Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1205, các tầng lớp cấp cao cũng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn tiểu thư nhà họ Liễu hồi nhỏ bị một vị cường giả thần bí mang đi, mấy năm trước mới đột nhiên quay về, kết quả vừa hay gặp được Thái tử đế quốc Thanh Long Tô Lăng Vân, hai người vừa gặp đã yêu, bây giờ cuối cùng sắp thành thân rồi, một khi hai người thành thân, Tô Lăng Vân lên ngôi. Cô Liễu chính là hoàng hậu của đế quốc Thanh Long đó, cửa nhà họ Liễu, mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, vô số cô gái hâm mộ đến mức mặt đỏ tới mang tai. Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, quả đúng là nguyện vọng cả đời. Đại diện Huyền Lôi Cốc, đại diện Thiên Kiếm Tông đến, đại diện Phạt Âm Cốc đến, đại diện Cung Hạo Miểu đến, đại diện Cung Xã Tắc đến, đại diện Lưu Ly Tông đến, đại diện Học Viện Thiên Thần đến, Liễu Tông chính kích động tiến lên nghênh đón. Hoan nghênh mọi người, hôm nay tiểu nữ bám víu đế quốc Thanh Long, chư vị có thể đến chúc mừng, quả thật khiến nhà họ Liễu cảm thấy vô cùng vinh hạnh, đúng đúng đúng, vô cùng vinh hạnh. Từ Tập Phượng cũng gật đầu, đại diện những tông môn này mang vẻ mặt lạnh lùng, nhà họ Liễu, một gia tộc nhỏ hạng ba mà thôi, nếu không phải nể mặt đế quốc Thanh Long, làm sao bọn họ có thể đến nhà họ Liễu chúc mừng, gia chủ Liễu, chúc mừng, thật đáng mừng. Những đại diện của tông môn này biểu hiện rất qua loa lấy lệ, đám người nhà họ Liễu lại tiếp đãi tỉ mỉ, mời bọn họ vào đại sảnh nhà họ Liễu, các tầng lớp cấp cao cũng đi theo, người của những tông môn này vừa xuất hiện, đại sảnh vốn náo nhiệt lập tức yên tĩnh, mọi người cũng không dám nói lung tung, sợ sẽ đắc tội với người của những tông môn lớn này, cách chương.